Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, kiếp sau nhớ kỹ. Nghe được Mục Phong xưng hô thế này, Thanh Lâm không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng những là Thanh Lâm, sở hữu tất cả vũ thần các đệ tử, đều ngây ngẩn cả người. Cái kia Lam Vô Hải, cũng đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Mục Phong, còn có mẹ, cũng hoặc là nói, mẫu thân của Mục Phong, còn sống, chỉ có Hỏa Linh Nhi. Tại đây bà lão xuất hiện về sau, nhìn Thanh Lâm một mắt, không có mở miệng, nàng cái nhìn này ý tứ. Thanh Lâm lòng dạ biết rõ, xem ra, cái này bà lão là được Hỏa Linh Nhi trong miệng theo như lời. Mục gia thực đế, tam kiếp thực đế sao? Đặt ở Đông Thắng Tinh mà nói, cũng là hoàn toàn chính xác không tệ. Thanh Lâm bình tĩnh nói, thả Phong Nhi, cái kia bà lão đi đến Thanh Lâm không xa địa phương. Dừng bước, lần nữa nói ra, mẹ, cứu ta, cứu cứu ta a hát. Mục Phong khóc hô, bộ dáng của hắn, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Ngày bình thường, cái kia cao cao tại thượng vũ thần các chủ, vậy mà hội khóc như đứa bé, lại để cho mẹ của hắn tới cứu hắn. Việc này nếu là truyền đi, toàn bộ Nam Hải cảnh vực đều sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, không tin, cũng phải tin tưởng. Thả Phong Nhi, bà lão trong mắt bình tĩnh, bất quá lúc này đây lời nói, nhưng lại mang lên một chút cảm xúc. Thanh Lâm nhìn ra, nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, nhưng lại tại lo lắng. Thả hắn, Thanh Lâm mỉm cười, chậm rãi nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi tam kiếp thực đế tu vi. Tam kiếp thực đế, nghe được chuyện đó, Lam Vô Hải kinh hãi, vũ thần các nội tình, quả nhiên muốn xa xa mạnh hơn Cự Linh Thiên A, vậy mà đều có tam kiếp thực đế tồn tại. Lam Vô Hải thở dài, bất quá, tại khiếp sợ bà lão tu vi đồng thời, Lam Vô Hải lại thì không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm đến cùng cường đến trình độ nào, đánh chết một kiếp giả đế lão giả, bước lui sáu kiếp giả đế Hỏa Linh Nhi, càng là đuổi giết tám kiếp giả đế vạn trượng khỉ đột khổng lồ. Ngày nay, nghe hắn lời nói, mà ngay cả thực đế đô không để tại mắt chung. Hơn nữa, hay là tam kiếp thực đế, không chỉ có là Lam Vô Hải, Chu Diệp cũng đồng dạng là như thế. Thanh Lâm thực lực, lần lượt bày ra, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, tựa hồ, vĩnh viễn đều không có cuối cùng. Giờ này khắc này, Chu Diệp có loại cảm giác, tựa hồ coi như là bốn kiếp chân đế, ngũ kiếp thực đế. Thậm chí cả cửu kiếp thực đế đã đến, Thanh Lâm, y nguyên sẽ không để ý, ngươi không phải là đối thủ của ta, mặc dù là hai kiếp thực đế, cũng không phải là đối thủ của ta. Bà lão nói, thả Phong Nhi, hôm nay hết thảy, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có thể bình yên rời đi. Thật sao? Thanh Lâm bình tĩnh nói, cái kia bổn đế nếu không phóng, ngươi dám giết Phong Nhi, ta diệt ngươi toàn tộc. Bà lão trầm giọng nói. Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, bắt lấy Mục Phong thủ trưởng, bỗng nhiên dùng sức, bành, Mục Phong thân thể trực tiếp nổ tung, hắn nguyên thần tự trong đó chạy ra. Thanh Lâm nhưng lại vung tay lên, Mục Phong nguyên thần ầm ầm miêu tán tại ở giữa thiên địa, có linh nguyên truyền ra, bị Thanh Lâm hấp thu. Lần nữa gia tăng lên 15 vạn mét xích vân. Phong Nhi, bà lão rốt cục biến sắc. Thanh Lâm đánh chết Mục Phong. Hết thảy đều phát sinh ở trong một chớp mắt. Nàng thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới. Thanh Lâm thật sự hội đánh chết Mục Phong. Đối mặt tam kiếp thực đế. Mặc dù là thân thể Phong Đế hai kiếp thực đế. Cũng muốn hào hào lo lắng lắng a. Bổn đế đã bị diệt tộc một lần, không quan tâm cái này lần thứ hai, chỉ là, Thanh Lâm trong mắt sát cơ thoáng hiện, băng hàn kinh người, ngươi có thực lực kia sao? Như bản là không nói diệt Thanh Lâm toàn tộc chi lời nói. Thanh Lâm y nguyên cũng sẽ biết giết Mục Phong, nhưng là sẽ không đối với bà lão ra tay. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm trong nội tâm, đối với cái này bà lão cũng tràn đầy sát cơ. Ta muốn ngươi chết. Bà lão nhìn xem Mục Phong cái kia bị Thanh Lâm thôn phệ nguyên thần, sững sờ trong chốc lát về sau, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Cùng lúc đó, nàng trực tiếp ra tay, cuồng bạo nổ vang chi âm truyền khắp bát phương. Hắn thân ảnh dẫm phải hư không, một bước một cái đen kịt dấu chân, tam kiếp thực đế tu vi hoàn toàn bộc phát, lại là có thêm trọn vẹn ba loại thuộc tính, hướng Thanh Lâm oanh kích đi qua. Cái này ba loại thuộc tính chính giữa, có một loại là pháp tắc, hai loại là nguyên lực. Nếu là ngày thường, bà lão gần kề thi triển pháp tắc là được. Dù sao nguyên lực còn không có có diễn biến thành pháp tắc. Thi triển cũng không có pháp tắc quy lực đại. Nhưng cái này một cái chớp mắt, bà lão nhưng lại toàn bộ thi triển. Có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu lửa giận. Đối với Thanh Lâm hận ý, đến cỡ nào nồng đậm. Hôm nay bổn đế liền lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là họa là tự ở miệng mà ra. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chấn động, hắn sau lưng, một đạo cự đại hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Cái này hư ảnh chân đạp mặt đất, đầu lâu chỉ kém mây xanh, chừng hơn 2 vạn trượng, nếu là mắt thường căn bản là thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng là, hắn tại xuất hiện nháy mắt, trên người nhưng lại bộc phát ra một loại không cách nào hình dung uy áp. Cái kia uy áp mang tất cả phía chân trời, như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đem bốn phía không gian toàn bộ mổ ra đến. Chợt nổ vang chính giữa, hóa tác phong bạo, hướng phía bà lão mang tất cả tới. Không có khả năng, bà lão sắc mặt đại biến. Nàng chỉ có thấy được Thanh Lâm hai kiếp thực đế tu vi, nhưng lại không biết được Thanh Lâm còn có mạnh như thế phân thân. Cái này phân thân tu vi, bà lão căn bản là cảm thụ không đến. Nhưng là nàng theo vẻ này đang theo chính mình vọt tới uy áp chính giữa, nhưng lại cảm nhận được một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ là sinh tử nguy cơ. Trên thực tế, bằng vào Thanh Lâm thực lực của mình, không nói có thể đem bà lão đánh chết, cũng ít nhất có thể đem hắn đánh bại. Lùi thêm bước nữa mà nói, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Nhưng Thanh Lâm thật không có kiên nhẫn lại tại cái này vũ thần các chính giữa rông dài rồi. Hắn trực tiếp thi triển đế thần hư ảnh, phát ra đế uy. Dù là vũ thần các chính giữa còn có càng mạnh hơn nữa chi nhân, cũng muốn bị đế thần hư ảnh chấn nhiếp. Ngươi không phải Thanh Lâm, ngươi rốt cuộc là ai? Bà lão thân ảnh trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, chợt bỗng nhiên nhanh lùi lại. Tam kiếp thực đế tốc độ hoàn toàn bày ra, hướng phía xa xa chạy đi. Cái kia gọi là Thanh Lâm chi nhân, tám hơn 10 năm trước mới bất quá là tinh hoàng cảnh thực lực mà thôi. Mặc dù là lại yêu nghiệt, lại thiên tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn hơn 80 năm ở trong có được như thế tu vi. Ngươi làm không được, không có nghĩa là bổn đế làm không được. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, tâm niệm điều khiển phía dưới, đế thần hư ảnh thất kiếp thực đế đế uy trực tiếp mang tất cả tới. Cái kia bà lão mặc dù là tốc độ mau nữa, có thể tại thất kiếp thực đế đế uy trước mặt, cũng như ốc sên, nếu là có kiếp sau, người nhất định phải nhớ kỹ, đừng động một chút lại diệt người toàn tộc. Thanh Lâm nói một tiếng, thủ trưởng huy động, cái kia đế uy như là gợn sóng, ầm ầm nguyên bà lão mang tất cả, rầm rầm, trong đó có kinh thiên chấn tiếng vang truyền ra. Tất cả mọi người đang nhìn, tựa hồ phải đợi đãi kết quả. Cuối cùng nhất, đế uy biến mất, cái kia bà lão thân ảnh, cũng là theo chân biến mất. Tam kiếp thực đế, chết hả? chỉ đơn giản như vậy sao? Cái kia thật là tam kiếp thực đế sao? Thanh Lâm đại đế, đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ? Tất cả mọi người không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng là, đem làm bọn hắn chứng kiến Thanh Lâm trên người. Cái kia không ngừng lập lòe xích vân thời điểm, còn là tin, bởi vì tại Thanh Lâm thôn phệ vạn trượng khỉ đột khổng lồ thời điểm. Tựu là loại này bộ dáng. PS, cuối cùng một bảo, lần nữa hoàn thành, đừng tưởng rằng Hoa Hoa có tồn cảo, giữ lại bản thảo, cũng đừng tưởng rằng Hoa Hoa mò mẫm ghi. Hoa Hoa thầm nghĩ nói cho mọi người, theo ngày đầu tiên 20 bảo đến bây giờ, tổng cộng 72 cái giờ đồng hồ, Hoa Hoa chỉ ngủ 9 cái giờ đồng hồ, bình quân mỗi ngày 3 cái giờ đồng hồ. Các ngươi tin sao? Mặc kệ tin hay không, nhưng đây thật là thật sự. Hoa Hoa không biết hôm nay còn có hay không bảo, cũng không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu bảo, nhưng thật sự, Hoa Hoa mệt mỏi, Hoa Hoa muốn đi ngủ, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Mụ mụ đau lòng ta, nói thiệt nhiều lượt để cho ta đừng viết, con dâu đau lòng ta, đều cùng ta cãi nhau trở mặt, có thể ta có thể như thế nào? Ta đối với mụ mụ mà nói, là một con trai, đối với con dâu mà nói, là một cái lão công, có thể đối với các ngươi mà nói, ta cũng là một cái tác giả. Tác giả, phải có tác giả bản phận, phải nói được thì làm được. Trước chu, thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày đều là 2 chương. Ta lúc ấy hứa hẹn mọi người, tuần này ngay từ đầu, mỗi ngày ít nhất canh 4, mà ta mãi cho đến hôm nay mới thôi. 3 ngày, bảo phát 60 chương, mỗi ngày đều nhiều hơn ra 16 chương. Hoa Hoa cảm thấy, hoàn thành lời hứa của mình rồi. Mọi người nói sao? Đương nhiên, cái này không có nghĩa là ngày mai sẽ hội không đổi mới. Y nguyên hội đổi mới. Đãi Hoa Hoa nghỉ ngơi hoàn tất về sau, y nguyên hội bộc phát. 3 ngày qua này, mọi người cũng rất ủng hộ Hoa Hoa, cho Hoa Hoa lớn lao cổ vũ. Càng là đã ra Hoa Hoa viết sách 4 đến 5 năm đến nay. Cái thứ nhất minh chủ, ta yêu các ngươi, ta vì các ngươi. Khả dĩ không ăn không uống không ngủ, nhưng cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần yêu các ngươi, chính là như vậy. Hoa Hoa mệt mỏi quá, Hoa Hoa đi ngủ đây. Mọi người xem hết cũng tranh thủ thời gian ngủ đi, ngủ ngon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.